Long Đồ Án Quyển 18 Chương 606 Nhân Mộc Ngẫu Trì Chú. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Tuy rằng Lý Trí nói cho mọi người cái chết của Nhàn Hành Minh nhất định là ngoài ý muốn, nhưng mọi người lại không thể không liên tưởng, mặt vô thức dán chặt vào kim sắc mộc ngẫu kia. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng có chút hối hận, đem Giao Giao trở về sớm quá, nếu ở lâu thêm một lúc, hoặc là đi theo Mạn Thạch Hổ trong chốc lát, không chừng lại có thể nhìn Nhàn Hành Minh là chết như thế nào. Nếu Nhàn Hành Minh chết ở Thạch Hổ Đường, Thạch Hổ Đường liền thoát không được quan hệ. Triển Chiêu nhíu mày, Nhị Nhàn cùng sẽ cùng Thạch Hổ Đường đánh nhau sao? Thời điểm chúng ta rời đi cũng là lúc Nhàn Hành Minh vừa đến Thạch Hổ Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi, có thể là bởi vì chúng ta trộn đi cái rương kia, Mạn Thạch Hổ hoài nghi là Nhàn Hành Minh làm, cho nên mới phát sinh huyết án hay không? Triển Chiêu sơ cắm, Liễu Hàn Tinh lại lắc đầu, nói, không cần thiết, Mạn Thạch Hổ tính cách âm hiểm như thế, cho dù hắn thật sự muốn giết Nhàn Hành Minh, cũng sẽ không để cho hắn chết trong nhà mình. Còn nữa, Mạn Thạch Hổ tại thời điểm nhìn thấy Nhàn Hành Minh còn không biết con rối đã bị mang đi, hiện tại cũng chưa chắc đã biết. Bạch Ngọc Đường hỏi Giao Giao, thời điểm lấy đi cái rương cũng không ngang qua cửa chính đông người sao? Giao Giao gật gật đầu, còn làm động tác phổ phổ ngực Triển Chiêu ngày thường hay làm, ý tứ, tà thế nhưng đã cẩn thận rồi. Bạch Ngọc Đường hài lòng đổi bằng ngư nhà mình vui vẻ, Triển Chiêu vươn tay sờ đầu Giao Giao. Có điều, Ân Hậu đột nhiên cắt ngang mọi người, tà có một vấn đề. Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu, Ân Hậu giơ hai ngón tay, nói, cái đầu của con rối này tổng cộng rớt hai lần, đúng không? Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cau mày vẻ mặt nghiêm túc. Cái này sao? Một lần tại tẩu lâu kia, một lần vừa lúc nãy đấy, đích thực là hai lần. Thử kỳ nếu như là linh nghiệm, chẳng phải là hẳn là đã chết hai người. Ân Hậu hỏi, nhảy mắt, hiện trường lại trầm mát. Thật lâu sau, Thiên Tôn vỗ tay một cái. Cho nên nói, thứ này không có linh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hầu Gia lại cầm con rối kia lên nói, chính là trùng hợp đi. Bạn Dục vừa mới dứt lời, Xích Ảnh ở lại Thạch Hổ Đường môn khẩu hỏi thăm tin tức chạy vào. Vương Gia, Thạch Hổ Đường lại nâng ra một cổ thi thể. Không chỉ Nhan Hành Minh chết, đi theo Mãn Thạch báo đàm luận là Trần Tiêu Đầu cũng đã chết. Trần Tiêu Đầu? Trâu Lưu nhíu mày, chính là tại tổ lâu kia va chạm cùng Lâm Dạ Hóa, bắt phải Tổng Tiêu Đầu. Hắn chết như thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Xích Ảnh làm động tác cắt cổ, nói, một đao chặt đầu, nghe nói cùng Nhan Hành Minh là đồng thời bị giết. Xích Ảnh vừa mới dứt lời, chợt nghe đến Tiểu Hầu Gia nường ẹ một tiếng, đem con rối ném trở về, sau đó nhanh chóng kéo tay áo bào duyên chạy sát tay. Nhưng xong rồi lại cảm thấy không đảm bảo, quay sang, chỉ thấy bao đại nhân đứng ở cách đó không xa. Vì thế, Tiểu Hầu Gia chạy tới, cầm lấy tay áo bao đại nhân cọ tay. Bao đại nhân không nói gì. Ai, không biết lớn nhỏ. Bàn thái sư ở một bên nói, lão bào người đừng keo kiệt, là muốn chút tiền khí chắc chắn ngăn nổi ác sát của người. Bào đại nhân dở khóc dở cười, thở dài, lại thấy mọi người đều chằm chằm nhìn mình. Sau đó, tất cả những ai vừa rồi sờ soạn mộc ngẫu kia đều vươn tay, lấy áo choàng bào đại nhân xòa xòa tay. Bào đại nhân cũng vô ngữ, mấy cái người này càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Vừa mới cúi mặt, lại thấy Tiểu Tứ Tự đứng ở bên cạnh hắn, vươn ra cánh tay nhỏ bé, ngẩng mặt nhìn hắn. Bào đại nhân trầm mặt một hồi, sau đó đưa tay áo cho hắn, để hắn cọ hai cái.

Hiện tại có người hãm hại ngươi, ngươi còn quản người ta mặt mũi xem được hay không? Làm Dạ Hỏa ôm ngực, toàn bộ trà trong miệng bị phun ra ngoài, hắn cũng xỉm sát. Hỏa Phượng Đường phó đường chủ bọn họ đều liếc mắt nhìn nhìn hắn, người rõ là cái tên nhị hóa. Làm Dạ Hỏa vẻ mặt đen thúi, nhấc chân đạp Trầu Lương ngồi bên nãy giờ vô thành vô tức một cước. Trầu Lương vươn tay xoa xoa cẳng chân, không hiểu mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý tứ: ta nào có trêu chọc ngươi, ngươi đá ta để làm chi? Lâm Dạ Hỏa hỉ mắt: già ta cần trút giận. Nếu như quả thật là có người giả trang Lâm Dạ Hỏa, thì đối phương là vì cái gì đến đây? Triển Chiêu tò mò: cũng là người tứ đại môn phái, vẫn là hung thủ trước kia. Nhưng nếu như là hung thủ kia, thủ pháp giết người lại coi như bất động. Mọi người người một lời tà một ngữ mà nghị luận, nhưng Thiền Tôn cùng Ân Hậu nãy giờ không nói gì. Còn có Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa Đại Sứ, cùng với cha nương của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Mọi người tự hồ đối với án kiện hoàn toàn không có hứng thú, mà là đều nhìn chằm chằm kim sắc mộc ngẫu kia. Triển Chiêu vươn tay vỗ vỗ Ân Hậu: ngoại công, người có ý kiến gì không? Ân Hậu chỉ nhân mộc ngẫu hỏi một câu: các người chẳng lẽ một chút đều không hiểu kỹ? Một đám lão nhân lão thái thái đều đối với mọi người gật đầu, như vậy cảm thấy dị thường hứng thú, như là nhìn cái gì hiếm lạ biểu diễn. Thiền Tôn kéo Tiểu Tứ Tử ôm đến, hai tay cầm lấy cánh tay hắn, để hắn nhìn nhân mộc ngẫu trong rương. Tiểu Tứ Tử, đây là cái đồ vật gì? Quanh mình một đám lão nhân lão thái thái đều đối với Tiểu Tứ Tử gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Tứ Tử há miệng muốn rớt quay hàm nhìn đám người chung quanh, thầm nói: các ngươi cộng lại thì lên hơn 1000 tuổi, thế nhưng lại hỏi ta. Thiền Tôn quơ quơ tay Tiểu Tứ Tử, cử như đùa nghịch với một con mèo nhỏ. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn mộc ngấu, từ một bên lại nghiêng sang đến bên kia, ngẩng mặt lên nhìn Thiền Tôn: là cái gì á? Chỉnh lúc nãy Công Tôn trong phòng khám nghiệm tử thi đi bộ đi ra, hẳn là đã nghiệm xong rồi. Vừa duỗi người, Công Tôn vừa nói: Hoàng Thông là bị người nội kình thâm hậu dùng cùng một loại chứng, mãnh liệt một đòn đã cắt đứt cổ. Sau đó tờ nhện là sau khi chết mới được quấn quanh. Mặt khác ta phát hiện một chi tiết thật thú vị. Công Tôn đi tới, nói: trên 10 ngón tay Hoàng Thông có dấu hình dạng 10 vòng tròn, tự hồ là hắn trước khi chết đeo 10 chiếc nhẫn. Hơn nửa nhẫn còn thật chắc, làm cho đầu ngón tay của hắn sừng lên. Hoặc là đầu ngón tay sừng trước đó nên hằng lại giấu chiếc nhẫn, nhưng sau đó nhẫn vẫn bị người cầm đi. Trên ngón tay Hoàng Thông có rất nhiều vết thương, đều là sau khi chết tạo thành. Nói cách khác, có người giết Hoàng Thông, cầm đi 10 chiếc nhẫn hắn mang nơi tay. Triển Chiêu nghi hoặc: Hoàng Thông dẫu gì cũng là mệnh quan triều đình, ngày thường muốn làm công việc, mà nhiều chiếc nhẫn như vậy để làm chi? Những chiếc nhẫn liệu có phải chính là thứ kỹ thần bởi kia muốn tạo ra nhưng chưa thành? Khi nói chuyện, mọi người lại đều nhất loạt quay đầu nhìn về phía con rối gỗ, nhẫn mộc ngẫu, cùng vật dùng để thao túng là chiếc nhẫn, sẽ là liên hệ theo kiểu nào đấy? Đang nghĩ, lại chỉ thấy Công Tôn đi tới, Công Tôn cũng buồn bớt, tầm nói tất cả mọi người là xem xét cái gì đấy. Đi đến bên cạnh Thiền Tôn, Công Tôn thầm dò liếc một cái, liền vươn tay cầm lấy mộc ngẫu kim sắc kia, buồn bớt: này là cái gì? Làm hảo thù ráp. Công Tôn vừa mới cầm lên, chợt nghe đến rầm một tiếng. Mọi người hít một ngụm lạnh khí, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên tay Công Tôn cầm mộc ngẫu kia, chỉ còn lại phần thân ngắn ngủn, đầu cùng tứ chi đều rơi xuống đất. Đây là còn không có làm xong. Công Tôn không hiểu, lại nhìn mọi người, chỉ thấy to cả mọi người nhìn chằm chằm các phần thân nằm lộn xộn trên mặt đất của kim sắc mộc ngẫu, vẻ mặt phức tạp. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: này chẳng lẽ là điềm báo,